Vô tận kiếm trang, chương 1100, bất tử điện truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bọn họ ra, huynh muội bên ngoài, còn có mấy người, cũng thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài phía đông. Dưới một cây đại thụ, một gã dáng người thon gầy hắc y người trẻ tuổi, lông mi như đao gọt, hai mắt lạnh như băng, chỗ đứng bốn phía, không ai dám tới gần trong vòng 10 trượng. Vương gia đệ tử, Vương Đông Ly. Cùng Bạch gia đồng dạng, Vương gia, đồng dạng là trung ương đại lục thất đại thế gia một trong, truyền thừa ngàn năm, nội tình hùng hậu. Vương Đông Ly tu vi, so với Bạch Vũ Y cùng Bạch Tiểu Chi huynh muội còn cao, đạt tới huyền vương trung kỳ. Phía tây, một đôi nam nữ trẻ tuổi, bị mười mấy tên đỉnh cấp huyền tông, tuổi trẻ huyền vương vây vào giữa, nam anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, nữ rực rỡ thanh tú, đồng dạng thập phần đáng yêu. Thất đại thế gia đệ tử, Phương Kiếm Thu, Phương Thanh Tú. Hai người đều là huyền vương trung kỳ, một cái huyền vương trung kỳ đỉnh phong, một cái huyền vương trung kỳ sơ đoạn. Mà mặt phía bắc, một tòa trên tảng đá lớn, một gã lục bào thanh niên vô cùng nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, hắn hai mắt nhắm lại, ôm cánh tay mà đứng, lông mi có chút ngoài ý muốn hẹp dài, hết sức kỳ lạ, một đôi mắt cho người một loại thập phần âm tà cảm giác, lại để cho người không hiểu tâm lạnh. Lý gia đệ tử, Lý Thế Tông, huyền vương cao đoạn, là trong mọi người, thực lực cao nhất một người. Những người này, tất cả đều là cả cái trung ương đại lục trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy huyền vương, tuy nhiên không bằng Quỳ Hoa Năm Kiệt lục địa kiếm vương, Quỳ Hoa Tà Vương, Nhật Nguyệt Vương, Tinh Thần Vương, Thải Hà Vương, mấy vị này huyền vương, nhưng cũng là nhất đẳng đích thiên tài. Trừ lần đó ra, còn có mấy vị tuy nhiên không phải thất đại thế gia, thực sự đồng dạng ra loại nhổ tí người trẻ tuổi, các cứ một góc, bọn hắn có thần sắc kiêu căng, có biểu lộ đạm mạc, có mặt hiện chờ mong. Nhưng mà bất kể như thế nào, lúc này cái này tất cả mọi người, tất cả đều vây quanh ở đầu trấn, cùng đợi chủ nhân tiên nhập, không có một cái nào dám trực tiếp tự mình tùy tiện xông đi vào đấy. Tuy nhiên cái kia, võ đế trấn, nhìn như hào không đề phòng, ngoại trừ cửa ra vào đứng thẳng hai cái thạch sư. Một khối bảng hiệu, tựu không nữa những vật khác, thậm chí liền bạch tuyến đều không thấy được một đầu, nhưng là, cũng chỉ dựa vào. Võ đế, Bạch Dương Huyễn cái này năm chữ, tựu là trấn nhiếp. Có lẽ, bọn hắn ngày bình thường là mắt cao hơn đầu tuổi trẻ huyền vương, làm việc không kiêng nể gì cả. Tùy tâm sở dục đã quen, nhưng đã đến tại đây, là long cũng phải bàn lấy, là hổ cũng phải đang nằm. Bởi vì chủ nhân nơi này, là bọn hắn không thể trêu vào, cũng chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Trung ương đại lục tứ đại huyền đế một trong. Võ đế, Bạch Dương Huyễn đại nhân. Đừng nói bọn hắn, chính là bọn họ bậc cha chú, bọn hắn tổ tông, bọn hắn toàn bộ dòng họ, toàn bộ đã đến, cũng không dám lúc này làm càn. Thời gian từng phần đi qua, hiện trường mấy trăm vị tuổi trẻ huyền vương, đỉnh cấp huyền tông. Lại không có một cái nào dám lộ ra nửa phần vẻ mong mỏi. Ngược lại nguyên một đám mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Diệp Bạch ba người cũng không có tiến lên. Lặng lặng đứng tại đám người về sau, cùng đợi. Võ đế thạch quật, mở ra, cũng không biết đợi bao lâu, bỗng nhiên, có mắt người tiêm hô. Mau nhìn, đã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nghe lời ấy, lập tức, đám người lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người đứng người lên, dướn cổ lên, hướng phía. Võ đế trấn. Lối vào nhìn lại, liền gặp được theo thôn trấn ở trong, chậm rãi đi ra hai người đến. Hai người kia, một nam một nữ, trong đó nam cái kia tên áo xám dày vải, thập phần bình thường không ngờ, mà tên kia nữ tử, lại thập phần chói mắt, phảng phất ánh mặt trời đồng dạng, lập tức thành vì tất cả người chú mục tiêu điểm. Người này nữ tử mặc màu vàng nhạt cung trang váy dài, đầu vãn tóc mai, khuôn mặt thần sắc thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất một khối muôn đời không thay đổi hàn băng. Vương Đông Ly là trung ương đại lục ít có mặt lạnh huyền vương, nhưng mà cùng người này hoàng y nữ tử vừa so sánh với, lại phảng phất là ô nha tới phượng hoàng, trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Bên người nàng độ ấm, tựa hồ có thể đem toàn bộ võ đế trấn đều dẫn vào trời đông giá rét, là võ đế. Bạch Dương Huyễn hai vị đệ tử, nhị đệ tử Nhược Gia Minh Tuyết, tứ đệ tử Lục Vũ Phàm. Trong đó, Nhược Gia Minh Tuyết là thượng vị huyền tôn cảnh giới, là nàng tứ sư đệ Lục Vũ Phàm, tên kia một mực cúi đầu, đi ở sau lưng nàng, thậm chí thấy không rõ mặt, phảng phất một cái người hầu giống như, chất phác mà không ngờ áo xám người trẻ tuổi, thình lình cũng là một gã hạ vị huyền tôn. Trong đám người, không khỏi ồn ào, ở giữa sân không ít người, là lần đầu tiên nhìn thấy. Võ đế. Lưỡng vị đệ tử, nói không kích động đó là giả dối, huống chi, trước mặt hai người này, rõ ràng là hai đại huyền tôn, là bọn hắn bậc cha chú, cả đời cũng chỉ có thể đứng ở nơi này cái độ cao. Đều là bạn cùng lứa tuổi, Nhược Gia Minh Tuyết năm nay cũng chỉ hơn 40 tuổi, Lục Vũ Phàm càng là tuổi trẻ, năm nay mới 32 tuổi, dựa theo huyền tu giới quy củ, cũng đều là trẻ tuổi. Nhưng mà loại này khác biệt, lại để cho tất cả mọi người tâm lạnh, mọi người cũng không khỏi càng thêm chờ mong lên, trong truyền thuyết có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Võ đế thạch quật, đến, chính là cái thần bí võ học thánh địa, sáng tạo ra cái này tam đại đỉnh cấp huyền vương, tứ đại huyền tôn cái này bảy cái tuệ tinh quật khởi một loại người trẻ tuổi kỳ tích. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn cũng sẽ biết trở thành như Lục Vũ Phàm, Nhược Gia Minh Tuyết đồng dạng, tung hoành thiên địa chí tôn cường giả. Mọi người chờ mong hướng hai người trông đi qua, bọn hắn đều là biết rõ. Võ đế thạch quật, vẫn là do võ đế mấy vị đệ tử thay phiên chấp trưởng. Võ đế, Bạch Dương Huyễn cũng không tự mình cư ở chỗ này, lần trước là do. Võ đế, đại đệ tử, quân buồn một kiếm, cảnh không phải vũ chấp trưởng, lần này tự đến phiên. Võ đế, vị thứ hai đệ tử, Âu Dương Tông, Nhược Gia Minh Tuyết, chỉ ở cuối cùng trước mắt khẩn yếu tuyển bạt phía trên. Võ đế. Bạch Dương Huyễn mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một lần, xem liếc mắt nhìn, nếu có nhìn chúng người, tự mang đi, thu làm đệ tử, nếu như không có nhìn chúng người, cũng sẽ không ai biết hắn đã từng xuất hiện qua. Cho nên, mọi người căn bản không có khả năng chờ mong loại trường hợp này. Võ đế, sẽ xuất hiện, chứng kiến võ đế lưỡng vị đệ tử, Nhược Gia Minh Tuyết, Lục Vũ Phàm ra chấn, đã biết rõ chính đùa giỡn muốn bắt đầu. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Gia Minh Tuyết, Lục Vũ Phàm đi đến đám người về sau, Nhược Gia Minh Tuyết tùy ý đánh giá mọi người liếc, lập tức mở miệng nói. Đi theo ta, nói xong, đi đầu cất bước hướng phía. Võ đế chấn, lối vào đạp đi, quả nhiên cùng nghe đồn giống như đúc, cho tới bây giờ ưa thích ngắn gọn, có thể nói một chữ, tuyệt đối không nói nhiều hai chữ, căn bản liền cùng mọi người chào hỏi đều không có, thẳng đến chính đề. Tại hắn sau lưng, một thân áo xám, phác chất phác thực trung thực nịnh bợ như cùng một cái lão nông. Võ đế, vị thứ tư đệ tử, Mộc Quân Tử, Lục Vũ Phàm áy náy nhìn thoáng qua mọi người, rồi sau đó vội vàng đuổi kịp. Nhược Gia Minh Tuyết ánh mắt, phảng phất nước đá đồng dạng, cái nhìn kia, thấy mọi người trực tiếp trong nội tâm lạnh lẽo, rõ ràng là một cái sắc nước hương trời đại mỹ nhân, nhưng lại làm cho người theo đáy lòng sinh ra một loại tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Mọi người không khỏi, ách, một tiếng, nhưng chứng kiến. Mộc Quân Tử. Lục Vũ Phàm áy náy ánh mắt, rồi lại lập tức toàn bộ phản ứng đi qua, bọn hắn đối với nói ngoa nói nhảm cũng không sao cả, mấu chốt vẫn có thể tiến. Võ đế thạch quật, cho nên khi tức, oanh, một tiếng, tất cả mọi người phía sau tiếp trước, nhao nhao đi theo phía sau hai người, hướng phía trước cướp đi, e sợ cho rơi người sau một bước. Như thế tầm đó, tự nhiên không khỏi đẩy nhốn nháo, liền sinh ra mâu thuẫn, tại chỗ khóe miệng đều có, nhưng mà, Nhược Gia Minh Tuyết chỉ là lần nữa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mọi người liếc, mọi người liền lập tức cảm giác trời rất nóng bị một hồ lô tủ lạnh mấy ngàn năm nước đá tưới vào trên cổ, trong sân trật tự lập tức ngay ngắn. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan ba người, không có cùng người tranh đoạt, trực tiếp đi tại cuối cùng, thậm chí còn cùng phía trước mấy người hơi chút kéo ra hơi có chút khoảng cách. Cái này lại để cho ngẫu vừa quay đầu lại, đi tuốt ở đằng trước Nhược Gia Minh Tuyết ngoài ý muốn nhìn bọn hắn liếc, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, bất quá, lại không nói gì thêm, như trước quay đầu lại đi, phối hợp hướng đầu đi đến. Không có người phát hiện, trong đám người, một gã mặc màu hồng đỏ thẫm trường bào, rõ ràng là trời rất nóng, cả người tuy nhiên cũng che đậy được cực kỳ chặt chẽ, chẳng những cổ vỏ chăn ở, mà ngay cả trên mặt cũng bị một khối khăn đỏ che kín kỳ quái thiếu niên, đi một bước ngừng một bước, nhìn trái xem nhìn phải xem, trong ánh mắt mang theo một tia nói không nên lời quỷ dị, phảng phất có tí ti âm khí lưu chuyển. Ti ti. Có khi, hắn lại quay đầu lại, liếc mắt nhìn đi tại đám người phía trước nhất Nhược Gia Minh Tuyết bóng lưng, ánh mắt kia, rõ ràng mang theo một tia không hữu hảo, phát ra. Ti ti, âm hiểm cười thanh âm kia, cực kỳ trầm thấp, thập phần khó nghe, căn bản không giống nhân loại, phản như là mãng xà tại thở khẽ lưỡi rắn thanh âm. Đám người mặt sau cùng, Diệp Bạch ánh mắt chằm chằm vào cái này xích bào người trẻ tuổi, trong mắt năm màu chi sắc lưu chuyển, lập tức không khỏi trầm ngâm. Bất tử khí tức, trung ương đại lục, có thể tu luyện loại này kỳ lạ công pháp, trừ này một nhà, không còn chi nhánh, cũng chỉ có đều là năm đại siêu cấp thế lực một trong. Bất tử điện, rồi, chẳng lẽ người này người trẻ tuổi lại là xuất từ chỗ nào? Xem tại chuyên phao, VN, dùng thân phận của hắn, nếu muốn võ học. Bất tử điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đích cất chứa, tuyệt không đến mức so. Võ đế thạch quật, phải kém, hơn nữa. Võ đế thạch quật. Tuy đẹp kỳ danh viết thu nạp thiên hạ các loại võ học nhưng, võ đế, lại hào phóng, cũng tuyệt đối không thể có thể ở này công khai một ít chính hắn bất truyền chi mật, bởi vậy, nếu thật luận phẩm chất cấp bậc tại đây võ học ngược lại muốn so ra kém. Bất tử điện, bên trong đích ngàn năm bí truyền, hắn tới đây, lại là ý gì?